đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Lâm và A Lưu vốn không muốn bỏ lại Tô Tấn một mình, nhưng họ đã theo Tô Tấn hơn một năm, hiểu rõ tính tình nàng nói 102, đành phải đi. Đến phủ Phùng, trời đã tối hẳn, cửa phủ Phùng khép hờ, bên ngoài treo đèn lồng trắng, một màu tang tóc. Trước cửa phủ có một tiểu tư ra đón khách, thấy Tô Tấn một thân áo trực tiếp màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng ngà, khí độ bất phàm, vội vàng tiến lên hành lễ. Công tử có phải là cố nhân của lão gia nhà ta không? Tô Tấn không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ nói, tại hạ nghe nói Phùng lão gia đang lo tang sự cho Khúc Chi huyện tử vẫn dưới trống đăng văn. Tiểu tư đáp phải, khom lưng mời Tô Tấn vào trong. Cỗ tang được bày ở sân trước, những người đến ăn đều là những kẻ đến ăn không, trên mặt không có chút vẻ u sầu nào. Nhưng Phùng Mộng Bình diễn kịch rất giỏi, còn mời cả một đoàn hát rong mặc đồ tang quỳ trước sảnh khóc lóc. Giữa sảnh còn đặt một cỗ quan tài, xác của Khúc Chi huyện đã bị hình bộ khiêng đi từ lâu. Trong quan tài là một hình nhân giấy được làm giống Chi huyện. Tiểu tư mời Tô Tấn đến ngồi ở bàn đầu, bàn đó toàn là khách có thân phận. Bên cạnh có một người chủ nhà vẻ mặt rất phú quý đang nâng tay mời một vị công tử. Công tử thân hình cao ráo, mặc áo choàng màu trắng, cử chỉ điệu bộ phóng khoáng tiêu sái. Tô Tấn nhìn bóng lưng này, cảm thấy rất quen mắt. Tiểu tư nói với chủ nhà phú quý, lão gia, ngài xem có nên sắp xếp hai vị công tử này ngồi cùng nhau không? Người mặc áo choàng màu trắng quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với Tô Tấn, không khỏi nhướng mày. Tô Tấn cũng ngẩn người, dưới khóe mắt đào hoa có một nốt ruồi lệ. Không phải Thẩm Thanh Việt thì là ai? Phùng Mộng Bình thấy hai người này dường như quen biết nhau, không khỏi chắp tay nói, còn chưa dám hỏi hai vị xưng hô thế nào. Hai người khẽ im lặng một lát, đồng thời đáp lời, kẻ hèn này chỉ là tùy tùng của Tô Ngự Sử Đô Sát Viện. Không dám, tại hạ là tùy tùng của Thẩm Thị Lang Bộ Hộ. Lời này vừa thốt ra, Tô Tấn và Thẩm Hề đồng thời im lặng nhìn nhau. Mặt ngoài tuy không có gì, nhưng trong lòng đều biết là có chuyện chẳng lành. Tô Tấn nghĩ nhà Phùng Mộng Bình làm nghề buôn trà, Thẩm Hề một thượng thư bộ hộ đến đây, chắc hẳn là ngân khố có vấn đề. Vừa hay giả vờ là người cùng phe với hắn, Thẩm Hề cũng nghĩ như vậy. Tang sự này là lo cho Khúc Chi huyện, chẳng phải Đô Sát Viện đang điều tra chuyện này sao? Không ngờ cả hai đều đến đây để đục nước béo cò. Sắc mặt Phùng Mộng Bình lập tức thay đổi, khuôn mặt tròn như cục thịt nheo mắt lại, đột nhiên cười nói, nếu quả thực là quý nhân, để hai vị ngồi ở đây là Phùng mỗ thất lễ rồi, chi bằng mời vào trong. Vừa nói vừa làm động tác mời. Thẩm Hề đánh giá hắn từ trên xuống dưới với dáng vẻ mời trang trọng tròn trịa này, đột nhiên cười hì hì nói, không cần, vị ngự sử Thanh Liêm nhà ta niệm tình Khúc Chi huyện có lẽ có oan khuất, sai kẻ hèn này đến tế bái, không dùng bữa. Vừa nói vừa nghênh ngang đi đến trước chính sảnh, chắp tay lại, qua loa vái ba vái vào hình nhân giấy nằm trong quan tài. Tô Tấn cũng khẽ gật đầu với Phùng Mộng Bình, rồi theo Thẩm Hề vái lại. Hai người trước sau ra khỏi cửa phủ, vẻ mặt vốn dĩ không có gì đột nhiên trở nên khó tả. Năm xưa Thiếu Khanh Quang Lộc tự ám sát Thập Tam Điện Hạ, hai người bọn họ ở ngoài phủ mã bôi mặt hề hát tuồng té nước bẩn lên người Tằng Hữu Lượng. Sự ăn đó đi đâu rồi? Sao mới hơn một năm không gặp đã bắt đầu phá nhau? Nhưng bây giờ không phải lúc tìm nhau gây khó dễ. Nhìn bộ dạng của Phùng Mộng Bình vừa rồi, e là đã đánh động đến hắn rồi. Chậm thêm một bước nữa, e là con rắn này sẽ chui vào hang mất. Kế sách bây giờ, chỉ có ra tay trước mới chiếm được thế thượng phong. Trong đêm tối đột nhiên vang lên tiếng trống canh, ngay ở ngõ bên cạnh. Thẩm Hề liếc nhìn Tô Tấn, cũng không kịp giải thích nhiều, chỉ hỏi, ấn quan của ngươi đâu, có mang theo bên mình không? Tô Tấn khẽ lắc đầu, nhưng nàng biết ý của Thẩm Hề, hỏi lại, Thẩm đại nhân có tín vật gì trên người không? Trong lúc hai người nói chuyện đã đuổi kịp đến ngõ bên cạnh, một tay giữ lấy người đánh trống canh, Thẩm Hề lấy quạt xếp từ trong lòng ra, đặt vào tay người đánh trống canh, nói ngắn gọn, ngươi đến nha môn Ứng Thiên phủ tìm phủ Doãn Dương chi vị. Cứ nói Thẩm thị lang bộ hộ lệnh hắn lập tức dẫn nha dịch đến phủ Phùng Mộng Bình ở ngõ Ngư Niểu. Người đánh trống canh nghe những lời này, người lập tức ngây ra. Thượng thư bộ hộ, đây là phẩm hàm gì vậy? Hắn đứng ngây người tại chỗ hồi lâu, đột nhiên chân mềm nhũn, lập tức muốn quỳ xuống dập đầu. Tô Tấn đưa tay ngăn lại, quát, giờ nào rồi còn dập đầu? Dừng một chút, lạnh lùng nói, còn không mau đi, lỡ việc lớn, bản quan chém đầu ngươi. Lời này quả nhiên có tác dụng, người đánh trống canh rụt cổ lại, dập đầu xuống đất một tiếng, bỏ lại trống canh rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Thẩm Hề và Tô Tấn lúc này mới quay người lại, nhanh chóng đi về phía phủ Phùng, sợ chậm một khắc Phùng Mộng Bình sẽ bỏ trốn. Hai người nhất thời cũng không kịp bàn bạc, Tô Tấn chỉ hỏi một câu, tội danh gì? Thẩm Hề dứt khoát nói, cứ chụp cho hắn một cái. Tô Tấn gật đầu một cái, được. Về đến phủ Phùng, quả nhiên Phùng Mộng Bình đã mời hết những người dự cỗ về. Tiểu tư đang định cài then cửa phủ, không ngờ cửa phủ đột nhiên một tiếng bị đẩy ra. Thẩm Hề và Tô Tấn mỗi người một bên chắp tay sau lưng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong phủ. Hai người nhất thời không nói gì, áo choàng theo gió bay ngược ra sau, tựa như ánh trăng lưu chuyển quanh thân, tăng thêm ba phần uy nghi. Cả một sân người đều ngơ ngác. Trong mắt Phùng Mộng Bình thoáng qua một tia giận dữ, bước lên chắp tay thi lễ, vẻ mặt vô cùng hòa khí nói, hai vị không phải là Phùng Mộng Bình. Không đợi hắn nói xong, Thẩm Hề lạnh lùng cắt ngang, bản quan nhận được mật thư, nói ngươi khai gian thuế lương, đặc biệt đến bắt ngươi về bộ hộ thẩm vấn. Phùng Mộng Bình im lặng một lát, vẫn cười nịnh nói, vừa rồi các hạ chẳng phải nói là tùy tùng của ngự sử sao? Sao chớp mắt đã thành người của bộ hộ rồi? Thẩm Hề hờ hững nói, bản quan nói gì ngươi tin đó sao? Vừa nói, hắn vừa chậm rãi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, nhìn vào tờ giấy đọc, trong thư này nói, ngoài việc buôn bán trà, người Phùng Mộng Bình năm nay còn làm thêm nghề buôn vải bông và lụa, tổng cộng sản xuất 5 vạn tấm. Tô Tấn đứng bên cạnh, nghĩ sao lại trùng hợp như vậy, Thẩm Thanh Việt lại có mật thư, vậy sao không lấy ra sớm hơn? Nhưng ánh mắt vừa liếc qua tờ giấy trong tay hắn, hóa ra lại là một tờ ngân phiếu. Thẩm Hề nói xong, giấu mật thư ra sau lưng, tiếp tục nói bừa, một tấm vải bông quy ra một thạch lương thực, một tấm lụa quy ra một thạch hai đấu, sao ngươi báo lên chỉ có 4 vạn thạch lương? Thật là tuyền đài bì cổ động, kinh khởi lão Tần binh. Chú thích 2, tính thế nào cũng không đúng phải không? Những lời bịa đặt này, xem ra là nói cho Phùng Mộng Bình nghe, thực ra là nói cho Tô Tấn nghe. Tô Tấn đương nhiên cũng hiểu ra, trọng điểm có 2, thứ nhất, hắn phát hiện ra thuế lương năm nay dường như có vấn đề, nhưng không có bằng chứng xác thực. Thứ hai, nơi xảy ra vấn đề chính là đạo Thiểm Tây, nếu không hắn sẽ không vô duyên vô cớ đọc một câu tuyền đài bì cổ động, kinh khởi lão Tần binh. Khúc Chi huyện chính là người huyện Lộc Hà, Thiểm Tây mà ám chỉ của Thẩm Hề, có phải là nói cái chết của Khúc Chi huyện có liên quan đến thuế lương của Thiểm Tây không? Phùng Mộng Bình nghe Thẩm Hề nói, bình tĩnh lại, ăn nói bậy bạ, nếu ngươi thực sự là người của bộ hộ, Đương nhiên biết nhà ta trăm năm nay ngoài việc buôn bán trà ra chưa từng nhúng tay vào việc khác. Ta thấy, các ngươi chính là đến gây sự. Người đâu, bản quan xem ai dám. Không đợi hắn ra lệnh, Tô Tấn quát, rồi nàng bình tĩnh hỏi. Phùng Mộng Bình, sau khi Khúc Chi huyện vào kinh, từng đến thăm ngươi, hắn đã nói gì với ngươi? Thịt mỡ trên mặt Phùng Mộng Bình run rẩy, dường như rất khó chịu với câu hỏi này, vừa định chối trả lời. Tô Tấn lại nói, sao, ngươi không biết Trống Đăng Văn là do ngự sử đô sát viện ta trông coi sao? Khúc Chi huyện đã gõ Trống Đăng Văn, đương nhiên sẽ có ngự sử đến điều tra vụ án. Phùng lão gia không muốn trả lời ở đây, là mong bản quan mời ngươi đến đô sát viện sao? Lời này vừa thốt ra, Phùng Mộng Bình quả nhiên nhượng bộ nói, bẩm ngự sử đại nhân, Thảo Dân năm xưa thi tú tài, cùng Khúc Chi huyện là đồng khoa, còn coi như là bạn cũ. Hắn đến tìm Thảo Dân chỉ là nói chuyện phiếm, không nói gì cả. Khúc Chi huyện đâm đầu chết dưới Trống Đăng Văn, chắc hẳn lúc đó đã quyết tâm phải chết. Một người đã quyết tâm tìm đến cái chết, sao lại đi tìm một người quen biết bình thường để nói chuyện phiếm? Câu hỏi này của Tô Tấn thực ra là một câu hỏi lừa. Chỉ cần Phùng Mộng Bình nói dối, là chứng tỏ hắn tám phần là có vấn đề. Nếu là một thương nhân bán trà bình thường, dù làm ăn lớn đến đâu, sao lại chọc đến Thượng Thư Bộ Hộ đích thân đến điều tra? Lại sao lại dính líu đến một chi huyện lên kinh cáo trạng? Tô Tấn nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười nhạt, không đầu không đuôi lại hỏi một câu, ai là người chống lưng cho ngươi ở nha môn? Vừa nghe những lời này, ánh mắt Phùng Mộng Bình đột nhiên trở nên hung ác. Hai người trước mặt khí độ bất phàm, nói là tùy tùng, hắn không tin, hắn biết mình không thể đắc tội với Thượng Thư Bộ Hộ và Đô Sát Viện. Vốn định tiễn hai vị Bồ Tát này đi, mình trốn khỏi kinh sư tránh gió, không ngờ hai người này lại như muốn cắn chết hắn không tha. Xem ra bây giờ, dù không dám đắc tội cũng phải đắc tội rồi. Phùng Mộng Bình lạnh lùng nói, trói hai người này lại, ném vào phòng củi ở hậu viện. Nghe vậy, Tô Tấn rút từ bên hông ra một con dao găm, trên khắc chín con dao long dữ tợn. Nàng đặt con dao găm lên lòng bàn tay, vốn định học Thẩm Hề nói đùa rằng con dao găm này là do ngự ban, nào ngờ Phùng Mộng Bình vừa nhìn thấy con dao găm này, trong mắt thực sự lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Tấn ngẩn người, không khỏi rời mắt nhìn lại con dao găm một lần nữa. Phùng Mộng Bình vừa định quỳ xuống, bên cạnh có người đột nhiên gọi một tiếng, lão gia, người đến là một nha hoàn. Nàng ta rụt rè liếc nhìn Tô Tấn và Thẩm Hề một cái rồi nói, lão gia, phu nhân đột nhiên đau bụng dữ rồi, ngài mau đi xem bà ấy đi. Đúng lúc này, ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, là Dương Chi Vị dẫn theo nha dịch kinh sư nha môn đến rồi. Dương Chi Vị vừa nhìn thấy Thẩm Hề, lập tức bái lại, hạ quan bái kiến Thẩm đại nhân. Thẩm Hề khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Phùng Mộng Bình nói, trói hắn lại cho bản quan, sáng mai giao cho đô sát viện. Dương Chi Vị đáp vâng, vừa bò dậy từ dưới đất, nhìn thấy con dao găm trong tay Tô Tấn, hai mắt trợn tròn, đầu gối mềm nhũn không nhịn được lại muốn quỳ xuống, nhưng bị Thẩm Hề một tay xách lên, cười hì hì, ra lệnh, Dương Phủ Doãn cứ đi trói người đi, bản quan còn có chuyện riêng muốn nói với Tô Ngự Sử. Đợi Dương Chi Vị dạ dạ vâng vâng lui ra, Thẩm Hề hất cằm về phía Tô Tấn, con dao găm này, người biết lai lịch không? Tô Tấn nói, đây là do Thập Tam Điện Hạ tặng. Rồi nàng nghĩ nghĩ hỏi, thực sự là ngự ban sao? Thẩm Hề nghiêm túc nói, có phải ngự ban hay không bản quan không biết, nhưng đây quả thực là vật chân quý của Chu Thập Tam. Hắn vừa nói, vừa đột nhiên nháy mắt cười với Tô Tấn, bởi vì trước đây hắn luôn nói với ta, mỗi lần mang theo con dao găm này đi uống rượu hoa, vận đào hoa đều rất tốt. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích 1. Thời xưa thu thuế, nếu thu không phải là lương thực, mà là vải bông, tiền, giấy bạc, lụa, v.v. quy đổi ra lương thực, gọi là chiết xác. Chú thích 2. Tuyền đài bì cổ động, kinh khởi lão Tần binh, xuất xứ từ Trường An hành. Trường An tức Tây An, cho nên Tô Tấn đoán là Thiểm Tây ăn tối xong ngủ quên mất. Cập nhật hơi muộn, xin lỗi mọi người đã phải chờ lâu. Hôm nay trước tiên dắt Thẩm Tiểu Ca ra dạo một vòng. Lát nữa sẽ dắt Liễu Ca và Thập Tam ra. Cách chương.